Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tin dị đoan, bà quay trở về báo với chính quyền cách mạng lâm thời, rồi xách súng AR-15 huy động mấy đứa con đang là du kích xã ra bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỷ nhát bà với mục đích quấy rối chị An. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi ngang chỗ cây say lại bị ai đó nắm tóc giật. Anh ngước nhìn lên và trông thấy những gì hôm qua mẹ anh đã trông thấy. Một tháng sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc xe Honda 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngõ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây say, chấn thương sọ não. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặc cho mồm, khóe mắt, lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thều thào nói đứt quãng: "Nó ở trên cây say." Chỉ nói có vậy, anh tắt thở. Sau này rất nhiều người dân đi ngang qua đó vào ban đêm hoặc trưa vắng, thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây say. Sự việc được báo cáo về công an huyện. Lúc đó, ông Sáu Mờ là trưởng công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng, nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây lá đến gốc cây say, lặng lặng cất ngôi miếu nhỏ đốt nhang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó cây đầu không còn xuất hiện nữa, cho đến tận bây giờ khi con đường đã được tráng nhựa khang trang rộng rãi, thoáng đãng, nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Ven quốc lộ 1A, đoạn Bình Thuận, có ngôi miếu được người dân cho là thờ Hồng Hải Nhi. Anh tài xế Bắc Nam truyền miệng nhau rằng đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này, và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào cậu. Họ kể rằng cách nay khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn. Khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm. Hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng, khi mẹ còn ngủ, đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phản xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp, thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy. Ông Chiêu cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể. Chính ông đã từng vướng tay lái một lần tại đoạn miếu cậu Hồng Hải Nhi. Lần đó, ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn có một lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/h. Chợt lái phụ hét: "Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa." Ông nhìn theo ánh đèn pha dài phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 m, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: "Coi chừng con nít." Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn hai vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp rúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net